Chương 646, khách viện chỗ, hỏa linh khí đột nhiên xuất hiện bạo động, để một ít đại lao ngay lập tức, đưa ánh mắt liếc qua tới. Phao Phao không muốn cảm nhận được Phao Phao khí tức, Lư Duyệt vô ý thức kêu to, kia hỏa long mang theo hủy diệt hết thể dữ tợn, thật rơi xuống Lạc Tịch Nhi trên thân, dù là nàng hỏa linh căn lợi hại dị thường, tại trời sinh đùa lửa Phao Phao trước mặt, cái kia cũng chỉ có nghỉ phần. Thiên quân một khắc thời khắc, Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi an ý phối hợp liền lộ ra đi ra. Thật dày hỏa thuẫn bên trong, là Cốc Lệnh Tắc không chút nghĩ ngợi liền toàn bộ ra băng thuẫn, dù là khoảng cách quá gần, dù là chuyện xảy ra bất ngờ, chí ít cũng có thể hộ trên một hai hơi. Nguyên Anh tu sĩ, có này một hai hơi như vậy đủ rồi. Cùng theo vào hỏa phiến, cu nở dê cho rằng trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều đủ rồi, nhưng ai cu nở dê không nghĩ tới, hỏa long đồng hóa hỏa thuẫn về sau. Lại theo băng chúng qua lúc, căn bản không thương băng thuẫn một tơ một hào, cứ như vậy không trở ngại chút nào đem Lạc Tịch Nhi quân lấy. Phao Phao Lư Duyệt hét lớn, ngươi dừng tay cho ta. Nàng trói ngươi. Phao Phao không nghĩ tới gặp lại nàng thời điểm, là như thế này một bức tình hình. Trong phòng ba người, liền nhà hắn đồ đần, bị trói, hắn đương nhiên phải có đến có hướng. Đùa giỡn, chúng ta là đùa giỡn. Lạc Tịch Nhi theo không biết, có một ngày, nàng sẽ bị lâu dài chơi hỏa cho chơi. Trên người nàng hỏa linh khí, này sẽ hình như đều không phải chính nàng. Cái này đột nhiên xuất hiện, chỉ giống tiểu cầu cầu Phao Phao. Rõ ràng mới là đùa lửa tổ tông, một cái không tốt, dù là có Lư Duyệt che chở, chính mình vị đắng, đều muốn ăn được nhiều vậy ta cũng là cùng ngươi đùa giỡn. Phao Phao khinh bị nàng không cốt khí, ngươi như thế nào không cùng với nàng đùa giỡn, như thế nào không cùng chính ngươi đùa giỡn. Lạc Tịch Nhi cứng họng. Nàng đời này nhất oan uổng chính là chuyện này. Phao Phao, đừng làm rộn, Tịch Nhi thật sự là cùng ta đùa giỡn. Nhìn thấy Phao Phao kinh hỉ, bị hắn dạng này giật mình, cũng làm cho Lư Duyệt lấy lại tinh thần. Ngươi xem một chút, ta pháp bảo đều không một chút việc. Thế nhưng là Tịch Nhi, liền thảm nhiều. Tuy rằng Phao Phao thu phần lớn linh lực, có thế trên người nàng pháp bảo đã có rất nhiều địa phương đều thiêu phá, không riêng như thế. Lư Duyệt còn giống như ngửi thấy như vậy một chòm tóc mùi khét. Lạc Tịch Nhi cu nở dê ngửi thấy, nàng rất muốn khóc. Tóc nhất định bị nướng khét, này phải là đụng một cái, tất cả đều vỡ vụn. Nhưng làm sao bây giờ vừa nghĩ tới, nàng khả năng đỉnh lấy đầu trọc, Lạc Tịch Nhi liền cảm thấy sinh không thể luyến. Phao Phao ánh mắt trên người Lư Duyệt chậm rãi đi một vòng, lại chuyển tới muốn khóc trên thân người lúc, cuối cùng mở rộng tầm mắt, dạng này cho đùa, về sau không thể lại mở. Mềm mềm đồng âm, chứng trạc đàng hoàng. Lạc Tịch Nhi cảm thấy, nàng đời này mặt, đều vào hôm nay một ngày mất hết. Thế nhưng là không gật đầu, hình như lại không được. Kể từ khi biết Lư Duyệt nuôi một cái hỏa tinh về sau, nàng ngay tại đoán tiểu ma nữ đem nó dưỡng thành cái dạng gì. Hiện tại đoán, tuy rằng vẫn chỉ là cái ngâm, lại là cái mang âm. Không mở, ta về sau cũng không tiếp tục mở. Lại đùa giỡn như vậy. Nàng liền đem chính mình chôn trong đất đi. Tiếng nói mới rơi, buộc nàng hỏa long gần như trong nháy mắt tản ra, dung nhập nơi này linh khí bên trong. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Hỏa phiến xả hơi thời điểm, lại không tự giác miệng nhẹ ngẩng đầu. Cái này Lạc Tịch Nhi, như vậy biết thực lực, lúc trước cũng không biết ăn luôn nàng đi ra đổ đệ bao nhiêu thua thiệt. Còn có người Phao Phao bay tới Lư Duyệt trước mặt, hai mắt phun lửa, bên ngoài chơi vui sao Lư Duyệt câm ở nơi đó. Bên ngoài không dễ chơi, nếu như thời gian có thể trở lại, nàng cũng không tiếp tục muốn đi ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đem ngươi một người ném không vực sâu biển lớn. Thật xin lỗi, đem ngươi bằng hưu tốt nhất trường thọ đã đánh mất nhất là sau một câu, Lư Duyệt vô luận như thế nào, cu nở dê nói không nên lời. Một phủ thiên đạo nói là tổn hại, có thế nó thật xóa sạch tất cả mọi người trí nhớ, có lẽ Phao Phao đều không nhớ rõ, hắn đã từng bằng hưu tốt nhất. Thế nhưng là Phao Phao nghe hiểu, nguyên bản phun lửa ánh mắt, lập tức lại chứa đầy thủy quang. Lư Duyệt tại hắn từng viên lớn hỏa linh nước mắt dưới thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ chút cái gì. Phao Phao mặc dù keo kiệt, có thế tuyệt sẽ không chỉ vì nàng không từ mà biệt, liền như vậy thương tâm. Kia tay của nàng nhịn không được run lên mấy run, cấp tốc quấn lấy Phao Phao vào Lạc Tịch Nhi tu luyện thất, nối tới hỏa phiến sư tôn tỏ vẻ một chút cảm ơn đều quên. Cửa phòng đóng lại thời điểm. Cái này đến cái khác kết giới theo trong tay nàng thiết ra, Phao Phao, ta hỏi ngươi nhớ được trưởng thọ sao thanh em run rẩy, nàng cũng không biết chờ mong cái gì, hoặc là sợ lại thất vọng cái gì. Ô ô phao phao không muốn khóc, hắn muốn làm nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Thế nhưng là Lư Duyệt Thái Dương rõ ràng lộ ra lộ vẻ tơ trắng, còn có cho tới bây giờ chưa thấy qua khẩn trương bộ dáng như vậy. Trướng mắt, ngươi tìm về mất đi trí nhớ Lư Duyệt ngây người, quả nhiên phao phao là không giống bình thường. Nàng dấu môi, lập tức không biết hỏi thế nào. Đối phao phao tới nói, trường thọ trọng yếu nhất, thế nhưng là đối với nàng mà nói, trừ trường thọ, còn có sư đệ. Còn có cái kia không nhớ được sáng tỏ khuôn mặt, lại mỗi lần đang nhớ tới lúc, đều để nàng đau đến đứng không vững sư đệ. Ngươi nhớ lại trường thọ, phao phao rất muốn biết, nàng có phải hay không tất cả đều nhớ ra rồi. Cái kia còn nhớ được phi huyên sao? Phi huyên Lư Duyệt mắt tối sầm lại. Ưng kích trường không, thừa không mà đến, bay vào vân tiêu thế giới của ngươi ở trên trời. Vậy ta liền cho ngươi đặt tên phi huyên mới trúc cơ chưa lâu nàng, bởi vì nương một nhà chết, mà tim không sở theo, vì lẽ đó phi huyên không có cách nào dưới nói trước xuất thế. Ta cùng ngươi cùng một chỗ vào đọa ma hải, muốn sống muốn chết, chúng ta một chỗ vừa mới hóa hình thành người hắn, như thế một mặt kiên định đứng tại trước mặt nàng. Vọng tưởng lấy hắn đơn bạc bả vai, giúp nàng gánh vác sở hữu. Cho tới nay, hắn đối nàng một ít cách làm, đều không có đồng ý quá, thế nhưng là tại gặp nguy hiểm thời điểm, hắn luôn luôn cái thứ nhất đứng ra, một lần lại một lần liều lĩnh cứu nàng. Chúng ta cùng đi hoàng tuyên lộ, cùng uống mạnh bà thang. Rõ ràng là tử lộ, phi huyên lại nói được thật vui vẻ, hai bát canh, ngươi uống nửa bát, ta uống nửa bát, đời sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ. A Duyệt chờ ta ấm áp một điểm, liền có thể ôm lấy ngươi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm, cảm giác của nàng còn giống như ở trên người, có thế Lư Duyệt lại cảm giác nàng bị rìm được không thở nổi. Nơi trái tim trung tâm đau nhức, để nàng toàn thân vô lực, một đầu cắm xuống thời điểm, hình như nghe được phao phao xa xôi kêu khóc gọi người. Lư Duyệt dùng ý thức sau cùng, nói ra hai chữ này về sau, cũng không biết phao phao có nghe hay không trong, liền hạn vào một vùng tăm tối bên trong. Ngoài phòng tu luyện, Lạc Tịch Nhi liên thân tay động tác, đều cẩn thận cực kỳ, chỉ sợ biên độ quá lớn, lập tức biến thành đầu trọc. Yên tâm đi, hỏa phiến mang theo ý cười thanh âm, vang ở sau thai, tiểu gia hỏa tuy rằng tính tình bạo, có thể làm chuyện coi như có chừng mực, chính là phát ra có chút điểm tiêu, đi liền tốt. Chỉ như vậy sao? Lạc Tịch Nhi lập tức đẩy máu phục sinh. Là tiền bối đem cái kia phao phao mang về sao? Hỏa phiến cười gật đầu. Đối quốc lệnh tắc nhặt lên mấy khỏa nước mắt linh thạch, quá co hứng thú, chắp tay sau lưng, tại Lạc Tịch Nhi gian phòng bóp ra hai cái kết giới, đuổi đi những cái kia thăm dò thần thức sau mới nói, tám khỏa vừa vạn, ta bốn, các ngươi hai. Quốc lệnh tắc sững sờ, này không to bằng móng tay đồ vật, hỏa phiến tiền bối thế mà muốn sao? Nàng cười đem phao phao nước mắt linh thạch chia ra làm ba, chính mình lưu hai viên, mặt khác, hỏa phiến bốn cái, Lạc Tịch Nhi hai viên. Cứu mạng A! Phao phao kinh hoàng kêu to thành ầm, để chính tiếp đồ vật Lạc Tịch Nhi tay run một cái, hai viên nước mắt linh thạch, toàn bộ mất trên mặt đất. Hoa phiến không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, cấp tốc xông vào thời điểm, đem phao phao mới thiêu ra một cái lỗ nhỏ kết giới, sửng sốt miễn cưỡng phá vỡ. Một quả tạo hóa đan, bị nàng không chút nghĩ ngợi theo vào đồ đệ miệng. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, Lư Duyệt gắt gao che lấy trái tim của mình chỗ. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đã hạn vào trong hôn mê. Kiếm thương cốc lệnh tắc muốn nhiều kinh hoàng, liền có nhiều kinh hoàng. Ban đầu ở hoa đảo ổ cùng Đinh Kỳ Sơn đánh nhau lúc, xuất hiện vết thương, lúc này, lại tại muội muội tâm mạch chỗ xuất hiện. Linh lực toàn bộ vào xuống, nàng giúp đỡ bảo vệ phao phao. Ta không phải nói cho ngươi, Lư Duyệt gần đây tình huống rất không đúng sao? Ngươi cùng với nàng nói lung tung cái gì? Họa phiến gân xanh trên trán thình thịch nhảy, nếu không phải đối phao phao không chỗ hạ thủ. Nàng thật nghĩ đánh hắn mấy lần. Phao phao lúc này đã không lo được khóc, chỉ là lúc nghe là kiếm thương về sau, đem sở hữu kinh hoàng sợ hãi, tất cả đều tiết ra đi, ai ai thương ta đem hắn cả nhà đều đốt thành tro. Hỗ trợ cho Lư Duyệt hộ tâm mạch Lạc Tịch Nhi cúi đầu. Ngươi nói với ta là ai trên mặt đất ta rơi hỏa tinh, liền tất cả đều là ngươi. Phao phao không dám hỏi nổi giận bên trong hỏa phiến, cũng không tiện hỏi cùng Lư Duyệt khí tức dị thường thân cận cốc lệnh tắc. Chỉ có thể lại tìm nàng. Lạc Tịch Nhi cho tới bây giờ đều không phải đồ đần, hóa thần tinh quân đều muốn đồ vật, khẳng định là đồ tốt không sai. Nhìn sang nhíu mày cốc lệnh tác, nàng sâu thở dài một hơi, cả nhà cũng không cần, chỉ là chuyện riêng. Ai phao phao muốn bị nàng gấp chết? Lư Duyệt Cha phao phao đầy ngập lửa giận, hình như bị nước đá rót cái đáy mất, nhìn xem vẫn là một bức thống khổ bộ dáng Lư Duyệt, hắn thu nhỏ thân thể, mềm mềm rơi xuống nàng chân bóng trên trán, mắt nhỏ chăm chú nhìn Cốc Lệnh Tác. Hắn đã đoán được, người này chính là Lư Duyệt song thai tỷ tỷ. Chính là người này, để Lư Duyệt mỗi lần nhớ tới nàng, hoặc là nhắc lên nàng thời điểm, đều là một bức xoắn suýt bộ dáng. Cốc Lệnh Tác không thèm để ý hắn nhìn nàng, cảm nhận được muội muội có ý thức dẫn đạo tạo hóa đan dược lực thời điểm, nàng mới lỏng ra chiếc kia luôn luôn dẫn theo tâm không sai biệt lắm hai tờ ơ cờ vết nước, tại đan dược và ba người các nàng không để lại dư lực tương trợ dưới, theo trái tim nhảy lên, chậm rãi khép lại, thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa hỏa phiến trong tay pháp quyết lại cử động, linh lực so với lúc trước càng tăng lên chút, Cốc Lệnh Tác phát hiện, muội muội trên vết thương tràn ra máu, lại bị nàng một chút xíu dẫn dắt đến lần nữa tiến vào tâm mạch, chảy đến huyết quản. Hô thành công thời điểm, Lạc Tịch Nhi phía sau lưng quần áo lại ướt một lần. Tịch Nhi, để Lư Duyệt tại ngươi nơi này ngủ cái hai ngày đi, Cốc Lệnh Tác cảm thụ muội muội hô hấp kéo dài về sau, không chút nghĩ ngợi liền phật nàng huyệt hấp điểm. Tốt Lạc Tịch Nhi làm sao có thể không đáp ứng, đối với hiện tại Lư Duyệt tới nói, tốt nhất linh đan diệu dược, chính là nghỉ ngơi khó được, chính nàng cu nở dê ý thức được điểm này. Nhân cơ hội này, để nàng đem sụp đổ thần kinh, cu nở dê chậm rãi, thế nào, đều là trăm lợi mà không có một hại. Hoa phiến chậm rãi thu hồi linh lực, nàng đối Lư Duyệt tình huống hiện tại vạn phần không hiểu. Năm đó kiếm thương, tại qua 6-70 năm sau, lại lộ ra, thực tế không tại nàng nhận thức phạm vi bên trong, Cốc Lệnh Tác, Lư Duyệt thương thế kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cốc Lệnh Tác dừng một chút. Nước ảnh đại pháp, tựa như vô cùng cường đại. Thế nhưng là nó di chứng, thực tế có chút đáng sợ, thương thế kia tới quá đột ngột, các nàng nếu như cách khá xa chút, Lư Duyệt căn bản là không có cách tự cứu. Nàng vừa mới phối hợp chúng ta, đem thương thế ổn định, là bởi vì ta ở đây, các ngươi ở đây. Hỏa phiến không chiếm được trả lời, hướng ngủ đồ đệ, đánh che thai phương pháp về sau, thanh âm trước nay chưa từng có nghiêm nghị lại, đến cùng dùng phải là cái gì cấm kỵ chi thuật di chứng lớn như vậy. Nước ảnh Cốc Lệnh Tác trả lời, để hỏa phiến dừng lại. Mặc kệ là cái gì cấm kỵ chi thuật, lúc ấy cứu nàng một mạng mới là thật. Cốc Lệnh Tác vân vê ngạch, nay thuật nếu như tâm tình không có thay đổi rất nhanh, luôn luôn không có vấn đề. Nếu như tại cái khác địa phương có vấn đề, biên cảnh chiến, muội muội liền sẽ không như thế đánh. Phao phao rất khó chịu. Hắn cũng không biết, chỉ là để trường thọ cùng phi huyên, Lư Duyệt làm sao lại có thể như vậy. Phao phao ta cu nở dê không hỏi các ngươi đến cùng nói cái gì, chỉ hy vọng nàng tỉnh nữa tới thời điểm, ngươi không cần lại kích thích nàng, được không được không. Phao phao lại nhìn Cốc Lệnh Tác thời điểm, ánh mắt cu nở dê phức tạp. Hán bộ quá hỏa phiến cái này hóa thần tinh quân lời nói, nàng cu nở dê không nhớ rõ phi huyền, không biết đạo trưởng thọ. Nhân tộc nghiên cứu sâu nhất tinh thần, nếu như biết hắn đối thiên đạo có miễn dịch lời nói, có lẽ sẽ đem hắn phá hủy. Vì lẽ đó Lư Duyệt đem hắn làm tới đơn độc không gian tra hỏi, bản ý là nghĩ bảo hộ hắn. Thế nhưng là người này đối mặt Cốc Lệnh Tác chân thật vô hại ánh mắt, phao phao trịnh trọng gật đầu, ta không cần nàng thương tâm, không cần nàng khổ sở. Chúng ta cùng một chỗ. Cốc Lệnh Tác hướng hắn lộ một cái mỉm cười, kể từ khi biết ngươi tại không vực sâu biển lớn một ít tin tức về sau, nàng phi thường lo lắng ngươi nơi này ngươi trước cùng, có vấn đề gì, lập tức kêu chúng ta được không. Phao phao nhìn xem Lư Duyệt. Nhìn lại một chút nàng, chỉ có thể tiếp lấy gật đầu. Tiên bối, có quan hệ nước ảnh chuyện, ta đi ra bên ngoài nói với ngài đi. Hỏa phiến luôn luôn biết Cốc Lệnh Tác bản sự, đối nàng có thể thu phục Lư Duyệt nuôi vật nhỏ, để hắn ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, nàng ít nhất phải ngủ 12 canh giờ, khoảng thời gian này, phao phao ngươi cũng là đừng đi. Một kiện thảm bay thả ra, nhẹ nhàng nhờ che lại Lư Duyệt thân thể về sau, ba người các nàng đồng loạt ra ngoài. Phao phao ghé vào trán của nàng, cảm giác lại muốn khóc. Lư Duyệt đã có thể nhớ lại trường thọ, thế nhưng là phi huyên, nếu như nàng đem phi huyên quên, hắn sẽ thương tâm chết. Tại Tử Điện Tông ngây người 2 năm, hắn kỳ thật minh bạch, phi huyên xem Lư Duyệt một ít ánh mắt. Chỉ là phi huyên không dám nói, Lư Duyệt không biết, hắn cũng liền chứa cho tới bây giờ chưa từng thấy. Trước kia có thể chứa chưa từng thấy, dù sao tên kia có bản lĩnh, ỷ lại Lư Duyệt bên người. Nhưng về sau đâu không nói lại, ngay cả hắn tồn tại, đều bị tất cả mọi người quên. Sâu được không được phao phao, không chú ý tới, Lư Duyệt tẩn đang bay thảm bên trong tay, nắm lại. Sở dĩ tại ý thức hồi phục về sau, không nguyện ý tỉnh lại, là bởi vì nàng hình như nghe được trong bóng tối, sư đệ sáng tỏ thanh âm. Chưa xong còn tiếp.